Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 464, anh ta đau buồn 6. Góc truyện audio.com, Tiêu Lạc nhìn thoáng qua Ngũ Nhân Ái, vẻ mặt Ngũ Nhân Ái rất thống khổ, hung hăng xoay người lại, nắm tay Tiêu Lạc. Vì sao anh đối xử với em như vậy? Nói với em, có phải bởi vì con tiện nhân Ngũ Y Y không? Người trong lòng anh là Ngũ Y Y đúng không? Anh thích cô ta cho nên mới đối xử với em như vậy. Có phải Ngũ Y Y khiến anh hủy bỏ hôn ước với em đúng không? Có phải đây là chủ ý của Ngũ Y Y đúng không? Nói cho em biết, Ngũ Học Phong chán nản vỗ vỗ đầu, dựa vào bàn thở dài. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái, đẩy cô ta ra. Ngũ Nhân Ái, đừng lúc nào cũng thù hận Ngũ Y Y như thế. Chuyện này là quyết định của tôi, và không có quan hệ gì với Ngũ Y Y. Ngược lại, sau khi cô ấy nghe được tin này, luôn khuyên tôi đừng làm như thế với cô. Bởi vì tôi thích Ngũ Y Y sao? Bởi vì cô ấy có một trái tim tinh khiết và cao quý, mà cô không có. Ngũ Nhân Ái khiếp sợ lui về sau một bước, Tiêu Lạc cười lạnh đi ra khỏi thư phòng. Ngũ Nhân Tâm nhìn theo bóng lưng Tiêu Lạc mắng. Tiêu Lạc tên khốn kiếp này, anh chết không được tử tế, anh đùa giỡn với chị tôi, anh sẽ gặp báo ứng. Ngũ Nhân Ái đứng đó, cả người run rẩy, một lúc lâu sau cô té trên mặt đất rồi khóc giống. Ngũ Nhân Tâm nói với Ngũ Học Phong, ba, đây đều là do chính Ngũ Y Y kia làm vậy, đều là chuyện của nó, vì sao ba muốn đem con nghiệt trùng kia về nhà? Nó chính là ma quỷ, từ lúc nó vào nhà chúng ta không có một yên lành với nó, đều oán Ngũ Y Y kia, ba nhanh chóng đuổi Ngũ Y Y kia đi đi. Câm miệng hết, ta đã phiền chết rồi, câm hết. Ngũ Học Phong tức giận quá to, ném ống đựng bút trên bàn xuống đất. Rầm rầm, ống đựng bút rơi trên mặt đất. Ngũ Nhân Lệ không dám lên tiếng, cũng không dám lộn xộn, nhìn chị cả khóc lớn tiếng, lại nhìn chị hai tức giận dậm chân. Tiêu Mai đang đắp miếng dưỡng da, nghe tiếng ồn chạy xuống dưới, không hiểu hỏi. Ai ra, ở trên lầu nghe âm thanh ồn ào của mọi người, rốt cuộc là thế nào, sao lại thành bộ dạng này? Ầm ĩ muốn chết, Ngũ Học Phong chỉ vào Tiêu Mai quá to. Hỏi em trai của cô đi, chính cô đến hỏi cậu ta đi, cô xem em trai cô rốt cuộc muốn làm gì. Bạc tình bạc nghĩa, đùa giỡn. Hả, Tiêu Mai không ngờ cũng có liên quan đến Tiêu Lạc, trừng to hai mắt đứng ngây ngốc tại chỗ. Hàn Giang Đinh lái xe trên đường về nhà, di động vang lên, cậu nhìn cũng không nhìn liền bắt máy. Alo, ai đó, tôi là Hoắc Phi Đoạt. A, Hoắc lão đại, Hàn Giang Đinh suýt chút lao xe xuống mương. Hoắc lão đại, ngài làm gì gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi nói cho ngài biết tôi vĩnh viễn đứng bên cạnh Ngũ Y Y, ngài đừng cố gắng thuyết phục tôi sẽ không đứng về phía ngài. Cậu ở đó với Y Y sao? Không có, vừa mới tách ra. Ngài đừng có ý hỏi tôi hiện tại Y Y đang ở đâu. Tôi đã đáp ứng với Y Y rồi, kiên quyết không nói cho người khác biết nhà trọ của cô ấy. Hàn Giang Đình ngây thơ nói bolo ba la, căn bản không biết cậu vừa mới tiết lộ tin. Hoắc Phi Đoạt phủi phủi tàn thuốc, hít một ngụm khí, vẻ mặt ngưng trọng mang theo phần lo lắng. Y Y bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ngài còn không biết xấu hổ hỏi Y Y xảy ra chuyện gì? Ngài cần quản tốt chính mình đi. Thật là, đừng đùa giỡn Y Y của tôi nói cho ngài biết ai đùa giỡn với tình cảm của Y Y chính là kẻ thù của tôi. Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với người xấu xa như ngài. Tôi đã đáp ứng với Y Y, không quan tâm đến ngài, cứ như vậy đi, cảnh cáo ngài nha, không được gọi điện thoại cho bàn thiếu gia. Hừ, chứng thối, cách chương.